Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, nhiệm vụ lần thứ nhất. Dương Thành sự, Phương Bình tự nhiên là không biết, hắn nghĩ thu bảo hộ phí, không dám thu, Phương Viên không nghĩ thu, có người tới cửa đưa tiền, buộc nàng thu, cũng là Phương Bình không biết, bằng không. Lúc này đại khái đều có tâm giết về bóp chết nha đầu kia rồi. Ngày mùng 1 tháng 11, thứ bảy, đặc huấn ban mở ban gần một tháng. Phương Bình cuối cùng nhìn thấy viện trưởng Hoàng Cảnh. Thực huấn thất, Hoàng Cảnh sắc mặt bình tĩnh. Chậm rãi nói, trước địa quật dị động, ma đô bên này, quân đội tổn thất hơn 10 vị trung phẩm cảnh võ giả. Hạ tam phẩm tổn thất vượt qua 100 người. Ma võ cũng có 3 vị đạo sư hy sinh. Mấy vị học sinh đến nay không có tin tức. Càng ngày càng nguy hiểm địa quật. Để chúng ta không thể không sớm để cho các ngươi hiểu rõ đến nội tình. Biết nguy cơ, ma võ, kinh võ, phổ thông võ đại, tầng thứ 2 võ đại. Chúng ta tranh, không phải bản thân tư lợi. Chúng ta nghĩ ma võ học sinh, tài nguyên nhiều hơn chút, trả giá thiếu một ít, cường giả nhiều hơn chút. Như vậy, chúng ta ở lúc thi hành nhiệm vụ, có thể sống càng lâu, có thể mọi người đều là người. Chúng ta nghĩ như vậy, người khác cũng nghĩ như vậy. Các ngươi là học sinh, là trong nhà bảo, học sinh của bọn họ cũng là học sinh, cũng là trong nhà bảo. Không ai muốn cho ai đi chết, ta cũng không muốn phổ thông võ đại học sinh đi chết. Có thể để ta lựa chọn là ma võ học sinh an toàn một ít, vẫn là trường học khác học sinh càng an toàn. Ta chỉ có thể lựa chọn ma võ. Việc này không có phân đúng sai. Đổi vị suy nghĩ, ta đứng ở phổ thông võ đại góc độ, cũng sẽ không cam lòng, sẽ không phục, có thể bất kể như thế nào. Chúng ta dĩ nhiên là ma võ người, vậy sẽ phải là ma võ cân nhắc. Hoàng Cảnh trong giọng nói mơ hồ có chút uể oải. Lúc này, mọi người không muốn tranh, không muốn đấu, có thể không tranh, không thể không đấu. Ai nghĩ chết, không ai muốn chết, thực lực mạnh, sống sót xác suất thì càng đại. Sở dĩ, cuối học kỳ này thi đấu giao lưu, không thể không cử hành. Cũng không thể không nói cho mọi người, nhất định sẽ rất tàn khốc. Hoàng Cảnh ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị, tàn khốc là tất nhiên, phân sinh tử cũng không phải không thể. Tài nguyên liền nhiều như vậy, hàng năm chế tạo đan dược, binh khí, cùng với cái khác đối tu luyện hữu dụng tài nguyên, đều là có hạn, ngươi nhiều, ta liền thiếu, ngươi ít đi, ta mới có thể nhiều một chút. Để tân sinh quyết định phân phối hạn mức, để tân sinh quyết sinh tử. Chúng ta kỳ thực không nghĩ, nhưng vì cái gì vẫn là cuối cùng quyết định để tân sinh đi tham gia thi đấu giao lưu. Hoàng Cảnh sắc mặt bỗng nhiên có chút lãnh khốc nói, bởi vì tân sinh thực lực thấp, chết rồi, không tính đáng tiếc, bởi vì tân sinh ném vào ít, chết rồi, có thể tài nguyên lãng phí không nhiều. Đồng dạng cũng bởi vì tân sinh ở trường học thời gian càng dài. Tương lai được lợi chính là chính các ngươi. Các ngươi không tranh, cái kia đại học năm 3 đại học năm 4 học sinh. Bọn họ càng sẽ không đi tranh, bởi vì bọn họ đã có nhất định thực lực, lập tức liền muốn tốt nghiệp rồi. Chỉ có các ngươi những người này, phải đứng ra, việc đáng làm thì phải làm đứng ra. Bọn học sinh đều không hé răng. Hoàng Cảnh ngữ khí lại nhu hòa không ít, cười nhạt nói, đương nhiên, trường học cũng không hy vọng các ngươi đi chịu chết, đều là tinh anh, tử thương một cái, đều là nhân loại tổn thất. Sở dĩ, thi đấu giao lưu, cần phải bảo vệ biện pháp vẫn có. Cái này nói sau, chúng ta nói tiếp đặc huấn ban sự, bởi vì trở lên nguyên nhân, đặc huấn ban đối mọi người yêu cầu liền có chút cao. Thực lực càng mạnh càng tốt, chúng ta là võ đại học sinh, không phải xã hội võ giả, không phải khí huyết võ giả, cũng không đơn thuần nhìn khí huyết cùng tôi cốt tiến độ. Tháng trước, mọi người đều ở học tập kiến thức căn bản, vậy tháng này, liền muốn tiến thêm một bước nữa. Nói hết, Hoàng Cảnh cất cao giọng nói, hòa bình hoàn cảnh, tạo nên không được cường giả. Bắt đầu từ ngày mai, 5 vị đạo sư, chia làm 5 đội, mỗi đội 10 người, mang những học sinh này đi chấp hành nhiệm vụ. Trường học vì cho các ngươi càng tốt hơn hoàn cảnh, càng tốt hơn trưởng thành điều kiện, quyết định mỗi hạng nhiệm vụ ở vốn có khen thưởng cơ sở trên, khen thưởng tăng gấp đôi. Nguyên bản, một cái nhiệm vụ khen thưởng mọi người mỗi người 5 học phân, vậy bây giờ chính là 10 học phân. Trong quá trình nhiệm vụ, xuất lực nhiều, cầm càng nhiều, do đạo sư quan sát phân phối. Tháng 11, đội nào nhiệm vụ hoàn thành nhiều nhất, hoàn thành tốt nhất, đội nào sẽ có khen thưởng thêm. Tháng 11, để cho các ngươi lần đầu mở mang kiến thức một chút cảnh đời. Chờ đến tháng 12, từ 50 người ở trong, chọn 10 người, làm đặc biệt huấn luyện, chuẩn bị chiến tranh thi đấu giao lưu. Thi đấu giao lưu thời gian tạm thời còn không xác định. Bất quá muộn nhất cũng ở tháng 1 trung tuần sẽ triển khai. Khả năng càng sớm hơn, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Hoàng Cảnh nói xong, cuối cùng thâm trầm nói, không nên xem thường phổ thông võ đại học sinh. Theo ta được biết, lần này các gia đều đang toàn lực bồi dưỡng một ít tuyển thủ hạt giống. Hiện nay, chỉ là ta biết tân sinh nhất phẩm võ giả, mỗi nhà đều có 3-5 cái, phổ thông võ đại trường học nhiều. Tính gộp lại, võ giả số lượng, không thể so ma võ cùng kinh võ thiếu. Bọn họ là vua cũng thua thằng liều. Thắng, bọn họ kiếm lời, thua, bọn họ cũng không tổn thất cái gì. Sở dĩ, bọn họ có thể thua được, chúng ta không thua nổi. Ta liền nói đến đây, ngày hôm nay bắt đầu chia đội, xác định tùy tùng đạo sư. Đạo sư chính mình mang học sinh, không thể ở một đội. Này vừa nói, bọn học sinh có chút châu đầu ghé tai lên, không để cho mình theo chính mình đạo sư. Này nếu là gặp phải nguy hiểm, cái khác đạo sư không cứu viện làm sao bây giờ? Hoàng Cảnh cũng không quản bọn họ, như thế sắp xếp. Một mặt là cho bọn học sinh chế tạo một ít cảm giác nguy hiểm. Mặt khác cũng là vì công bằng. Chấp hành nhiệm vụ quá trình, đạo sư sẽ đảm nhiệm trọng tài. Lúc này nếu là mang học sinh của chính mình, có thể sẽ xuất hiện một ít thiên vị. Hoàng Cảnh tới đây, cũng là nói rồi mấy câu nói. Tiếp liền vội vã rời đi. Địa quật sự, còn không triệt để kết thúc. Hơn nữa kế tiếp còn phải cùng các đại trường học thương lượng cụ thể thi đấu giao lưu sắp xếp. Cái cọ sự không cần tông sư ra trận, có thể vì lợi ích cùng chỗ tốt. Không tông sư áp trận không thể được. Yên tĩnh, Hoàng Cảnh vừa đi, Đường Phong liền quát lên một tiếng lớn, đánh gãy bọn học sinh nghị luận. Hiện tại bắt đầu chia đội, võ giả đều rất thẳng thắn. Đường Phong cũng không phí lời, nói thẳng, Phương Bình, Triệu Lỗi, Phó Sương Đình, Dương Tiểu Mạn, Trần Vân Hy, các là đội trưởng, các lĩnh một đội. Này vừa nói, Phó Sương Đình liền u oán nói, ta còn muốn và mỹ nữ phân một đội đây, như thế phân thích hợp sao? Đường Phong cũng không quát lớn, cười nói, có thể, Trương Duyệt, Hạ Văn Du, hai người các ngươi đến Phó Sương Đình một đội. Trong đám người, lần trước thương lượng cửa sau tiến vào hai mỹ nữ một mặt e lệ, xấu hổ đi ra, đi tới Phó Sương Đình bên người. Phó Sương Đình mặt đều tái rồi. Ta chính là nói một chút, lão sư còn quả nhiên rồi. Hắn lại không phải thật ngốc. Lúc này phân đội, đương nhiên là đồng bạn thực lực càng mạnh càng tốt. Hiện tại mang theo hai con ghẻ, phiền phức lớn rồi, này nhưng không phải là đùa giỡn. Phó Sương Đình cũng không phải hồ đồ vô tri tay mơ. Làm nhiệm vụ thật sẽ chết người, có thể Đường Phong nếu nói như vậy, vậy thì không có cứu vãn chỗ trống. Điểm này, lục phẩm đỉnh phong Đường Phong không đùa giỡn. Phó Xương Đình sắc mặt có chút cứng ngắc, hướng hai nữ sinh khô cằn cười cợt, cười có chút cay đắng. Đường Phong cũng mặc kệ hắn. Phó Xương Đình đạo sư La Nhất Xuyên cũng không nhìn người học sinh này. Nhất định phải miệng pháo. Thật sự cho rằng không ai có thể trừng trị ngươi. Phương Bình cũng có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Thấp giọng nói, hài lòng rồi. Hai mỹ nữ, nhìn nhiều đẹp mắt. Cút, Phương Bình, thực lực ngươi mạnh nhất. Lại là lớp trưởng, biết lắm khổ nhiều. Đường Phong lúc này tiếp tục nói, Triệu Thanh, Ngô Khắc Bằng, Chu Nguyệt Hồng, bọn họ cùng ngươi một đội. Lão sư, Phương Bình nét mặt già nua đều gục xuống. Ngươi xác định không phải việc công trả thù riêng. Người nào không biết, đội ngũ nhân viên thực lực càng mạnh, chấp hành nhiệm vụ càng đơn giản, hoàn thành càng nhanh càng tốt, mang theo một ít thực lực nhược võ giả. Này không phải cho mình tự tìm phiền phức sao? Hắn một đội này, trừ bỏ Phương Bình thực lực không sai ở ngoài, Triệu Tuyết Mai cũng chia ở bên này. Ngoài ra còn có cái Đường Kính Tùng cũng ở. Hai người này thực lực cũng không tệ. Có thể cái khác bảy người. Ở đặc huấn ban cũng là lót đáy loại kia. Đường Phong lạnh nhạt nói. Ngươi có ý kiến? Có ý kiến có thể nói. Thế nhưng, vì cân đối thực lực, đội ngũ sắp xếp đã cố định rồi. Ta, Phương Bình kém chút thổ huyết. Nếu cố định, vậy ta còn có cái dám ý kiến. Đường Phong thấy hắn không nói lời nào, lúc này mới tiếp tục phân phối đội ngũ nhân viên. Thực lực cân đối, đây là Đường Phong cân nhắc. Hiện nay, lớp học tôi cốt số lượng ở 31 khối trở lên. Tổng cộng đại khái 30 người dáng vẻ. Bình quân mỗi cái đội ngũ đều ở 3 cái trái phải. Còn lại là bình quân phân phối. Tôi cốt 31 khối. Nói rõ một bên xương cốt rèn luyện hoàn thành. Như vậy võ giả, dựa theo trên nghĩa rộng định phẩm, xem như là nhất phẩm trung đoạn võ giả. Thấp hơn 31 khối, lại là sơ đoạn võ giả. Đương nhiên, có người rèn luyện chính là chi trên cốt. Xương cốt số lượng không giống nhau, cũng dựa theo phải chăng một bên rèn luyện hoàn thành đến phân. Phương Bình này 5 người. Trừ bỏ Phương Bình tôi cốt 40 khối, cái khác 4 người, hiện nay cao nhất Triệu Lỗi đã tôi cốt 49 khối. Phó Xương Đình mấy người gần như đều 45 khối trở lên. Chia xong đội ngũ, chính là phân phối đạo sư. Lữ Phượng Nhu hiển nhiên không thể mang Phương Bình bọn họ. Cuối cùng, Phương Bình một đội này mang đội đạo sư là Chu Thạch Bình. Mấy vị đạo sư ở trong, lớn tuổi nhất vị kia, Chu Thạch Bình bình thường rất ít nói, bởi vì hắn tu luyện chính là trưởng pháp, ở đây võ đại ở trong, học tập người không nhiều, hắn học sinh cũng không nhiều, Chu Thạch Bình xem ra đại khái 50 tuổi khoảng chừng, trên thực tế đã tiếp cận 60 tuổi, có vẻ hơi gầy yếu, đạo sư phân phối xong. Chu Thạch Bình hướng Phương Bình bọn họ liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu, không nói gì. Lữ Phượng Nhu mang chính là Trần Vân Hy đội kia. Đường Phong lại là mang Phó Xương Đình. Phó Xương Đình sắc mặt hơi trắng bệch, tổng cảm thấy không tốt lắm. Là Nhất Xuyên cùng Từ Kiến Châu, phân biệt mang Đường Phong hai cái học sinh. Phân được rồi đội ngũ cùng đạo sư. Đường Phong tiếp tục nói. Ngày hôm nay mọi người về đi thu thập một hồi hành lý. Chủ yếu mang binh khí, đan dược lấy khí huyết đan cùng trị liệu nước làm chủ. Trị liệu nước không có, có thể đi hối đoái một ít. Năm học phân một bình, đối ngoại thương, nội thương đều có rất tốt hiệu quả. Mặt khác, lần này ra cửa ở bên ngoài chi tiêu, đều là trường học chi trả. Bao quát một người một bình trị liệu nước, 5 viên phổ thông khí huyết đan, 1 viên nhất phẩm khí huyết đan. Nhiều như vậy, không ít người một mặt sắc mặt vui mừng. đặc huấn ban đối bọn học sinh đãi ngộ là thật tốt. Tháng trước, mỗi người, đại khái đều lĩnh đến 20 viên trái phải phổ thông khí huyết đan. Phương Bình mấy người nhiều một chút, Phương Bình lĩnh có 25 viên, đến hiện tại đều vô dụng, dựa theo 20 viên để tính. Đây chính là 60 học phân rồi, lần này chỉ là ra cửa, liền chi trả 30 học phân đan dược. Gia nhập đặc huấn ban không tới một tháng, mọi người đều bắt được gần 100 học phân. Này nếu là cầm tiền đổi, nhưng là 3 triệu, hơn nữa trước cũng nói rồi. Quét thưởng quy đội viên chính mình, trường học còn tăng gấp đôi khen thưởng. Như vậy đãi ngộ đặc biệt, để tất cả mọi người lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Đường Phong lạnh nhạt nói, đây là trường học trả giá. Trả giá, tự nhiên là có chỗ cầu. Mọi người đều hiểu ý của ta. Ở võ giả trong mắt, mọi người nhất định phải có rõ ràng khái niệm. Đồng giá trao đổi, trả giá bao nhiêu, mới có thể thu hoạch bao nhiêu. Cái nào sợ trong các ngươi một ít người, cuối cùng không có thể tham gia thi đấu giao lưu, cũng sẽ trả giá các ngươi đánh đổi. Tỷ như, trong chấp hành nhiệm vụ có người tử vong, ta không phải đùa giỡn. Các đạo sư mang đội sẽ tận lực bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Có thể đạo sư cũng là người, cũng sẽ sơ sẩy, cũng sẽ có chuyện phải làm, cũng sẽ ăn uống ngủ nghỉ. Các ngươi không thể hy vọng đạo sư 24 giờ bảo vệ các ngươi. Sở dĩ xuất hiện thương vong, có thời điểm không thể tránh được. Trường học hiện tại trả giá tất cả. Các ngươi nhìn như không cần trả giá cái gì, trên thực tế đã ở trả giá. Các ngươi muốn lý giải ý của ta. Được rồi, liền nói nhiều như vậy. Từng người đạo sư cùng các học viên chính mình sắp xếp một hồi. Ngày mai đều muốn xuất phát, mặc kệ là chấp hành nhiệm vụ vẫn là du sơn ngoạn thủy, đều không cho lưu ở trường học. Có người kinh ngạc nói, du sơn ngoạn thủy, vẫn không hé răng La Nhất Xuyên bình tĩnh nói, địa quật cảnh sắc rất đẹp, có thể xem là du sơn ngoạn thủy. Tất cả mọi người chớp mắt yên tĩnh, đùa giỡn, tam phẩm đi rồi đều chết một nhóm lớn. Bọn họ mới không muốn du sơn ngoạn thủy. La Nhất Xuyên mang chính là Triệu Lỗi một đội này. Triệu Lỗi mặt đều tím. Lão La sẽ không thật dẫn bọn họ đi du sơn ngoạn thủy chứ. Năm cái đội ngũ, từng người tách ra, bắt đầu cùng mang đội đạo sư bàn bạc. Phương Bình bên này, Chu Thạch Bình nói ít, cũng rất dân chủ, đám người đến đông đủ. Chu Thạch Bình khẽ cười nói, Phương Bình có thể tiếp nhiệm vụ, hẳn là xem qua nhiệm vụ hệ thống. Ngươi có thể thương lượng với mọi người một hồi, lựa chọn nhiệm vụ gì? Ta chủ yếu phụ trách bảo vệ mọi người. Cái khác, cũng có thể chính các ngươi sắp xếp. Phương Bình thấy mọi người nhìn mình, suy nghĩ một chút nói. Ban đầu, chúng ta tiếp một điểm đơn giản điểm nhiệm vụ, luyện tay nghề một chút. Phương Bình, chúng ta thực lực đều không yếu, lại nhiều người như vậy, ta cảm thấy tiếp cái nhị phẩm nhiệm vụ đều được. Thời gian không phải quá nhiều, nếu là làm lỡ quá nhiều thời gian, một tháng chớp mắt liền quá khứ rồi. Trong đội ngũ, có người đưa ra không giống ý kiến, sẽ vào lúc này để ý kiến, thực lực sẽ không quá kém. Để ý kiến chính là Đường Kính Tùng. Cũng chính là Phó Xương Đỉnh cái kia cao trung bạn học. Bị Phó Xương Đỉnh đánh đến mấy năm. Phương Bình cau mày nói. Chúng ta này 10 người. Có người tiếp nhận nhiệm vụ sao? Có người cùng nhị phẩm võ giả từng giao thủ sao? Ta là chỉ phân sinh tử loại kia. Mọi người rất nhiều người đều không cùng võ giả từng giao thủ. Từ đâu tới tự tin muốn làm nhị phẩm nhiệm vụ? Ít nói nhảm. Ta nói, ngươi nghe liền được, ngươi, Đường Kính Tùng một đỏ mặt lên. Phương Bình uy hiếp nói, ngươi nếu là không phục, hai ta đơn luyện, ai thắng, nghe ai? Đường Kính Tùng chớp mắt suy sụp, hừ một tiếng không tiếp tục nói nữa. Này còn tạm được, ta là đội trưởng, Chu lão sư không phát biểu ý kiến, sau đó mọi người cũng phải nghe ta. ta không muốn cùng các ngươi tới cái gì dân chủ, số ít phục tùng đa số cái gì. Sau đó một tháng, các ngươi chỉ có thể nghe ta, không muốn, không bắt buộc, hiện tại chính mình cút đi, chính mình đi tiếp nhiệm vụ, đừng liên lụy ta liền được. Nói xong lời này, Phương Bình mở miệng nói, nhiệm vụ thứ nhất, không cần quá xa, cũng không cần quá mạnh. Nhiệm vụ hệ thống, ta nhìn một chút, trinh tập cục bên này, có cái lùng bắt nhất phẩm trung đoạn võ giả nhiệm vụ. Ở trinh tập cục bên này, có rất ít nhất phẩm sơ đoạn võ giả vụ án, nhất phẩm trung đoạn võ giả, khen thưởng phổ biến ở 100.000 tiền mặt bộ dáng này. Nhất phẩm cao đoạn cùng đỉnh phong, bình thường đều ở 200.000 tiền mặt khen thưởng dáng vẻ. Đến nhị phẩm, lại là 300.000 cất bước, hoặc là 10 cái học phân. Chúng ta trước tiên cầm nhất phẩm trung đoạn luyện tay nghề một chút. Đường Kính Tùng có chút không quá tình nguyện. Triệu Tuyết Mai cũng cau mày nói. Phương Bình, nhất phẩm trung đoạn, cũng chính là mới vừa hoàn thành một chi cốt rèn luyện. Chúng ta bên này, ba người chúng ta cũng đã tôi cốt 40 khối. Ngươi nhìn có phải là, trước tiên luyện tay nghề một chút, nhìn giá thị trường, các ngươi như thế sốt ruột làm gì? Phương Bình bất đắc dĩ, một đám newbie, bao quát chính hắn đều là newbie, cái gì đều sẽ không, gấp cái gì? Một bên Chu Thạch Bình bỗng nhiên nói, kế tiếp nhiệm vụ của các ngươi kết toán, đều lấy học phân kết toán, tiền mặt khen thưởng, dựa theo 3 vạn nhất học phân kết toán, chờ đến cuối tháng, thống nhất kết toán nhiệm vụ, học phân cao nhất 1 tổ, đội ngũ có thể thu được thấp nhất 100 học phân khen thưởng. Phương Bình, ngươi nghe thấy rồi, câm miệng. Phương Bình đánh gãy Đường Kính Tùng lời nói, cau mày nói, ta quyết định, trước tiên cầm nhất phẩm trung đoạn võ giả thử tay nghề. Làm thế nào nhiệm vụ cũng không hiểu, vừa tới lẽ nào đi giết nhị phẩm võ giả. Ngươi nhiều hơn nữa miệng, có thể cút đi. Đường Kính Tùng một mặt không phục, cố nén cơn giận không nhìn hắn nữa. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, những người này tự cao tự đại. Từng cái trẻ tuổi nóng tính, không chắc lần này muốn ra phiền phức, hắn bên này dễ bàn, ít nhất hắn sợ chết, khẳng định an toàn làm chủ, có thể cái khác mấy đội, cái kia liền không nói được rồi, lần này, không chắc có người làm mất mạng. Phương Bình thậm chí hoài nghi, trường học sẽ cố ý để đạo sư ngồi xem học sinh tử vong, bởi vì có thể kích thích bọn học sinh. Để bọn họ chân chính lĩnh hội được cảm giác của cái chết. Mỗi ngày đều ngoài miệng nói xong, khả năng gặp nguy hiểm, có thể sẽ chết, ai sẽ quá là ấy. Có thể nếu là nhìn thấy người bên cạnh thật chết rồi. Những học sinh này đều sẽ chớp mắt thành thục lên. Ý niệm như vậy, Phương Bình đã sớm bay lên quá, dùng người cá biệt sinh mệnh, đổi lấy toàn bộ tân sinh tinh anh giai cấp thức tỉnh. Đây là có lời mua bán, võ đài, chính là như thế hiện thực. Phương Bình cũng không nói thêm nữa, dùng thực huấn thất máy tính đăng nhập nhiệm vụ hệ thống. Cuối cùng chọn một cái cảm giác thích hợp nhiệm vụ một đỡ lấy. Phương Bình liền thu được tin tức cặn kẽ, họ tên, Lâm Quân, giới tính, nam, tuổi tác, 34 tuổi, thực lực, nhất phẩm trung đoạn, tôi cốt 31. 35 khối, không vũ khí nóng, khả năng mang theo vũ khí lạnh, tu cơ bản quyền cước chiến pháp, không đặc thù chiến kỹ. Vụ án, năm 2008 ngày 30 tháng 8. Bởi cùng người tranh đấu, ra tay làm người tử vong sau lần trốn, người chết làm một phẩm sơ đoạn võ giả. Vụ án giao do Ma Đô Bắc Định khu trinh tập phân cục phụ trách. Tiếp nhiệm vụ giả có thể liên hệ Bắc Định khu phân cục cố vấn tin tức cặn kẽ. Khen thưởng, 12 vạn tiền mặt. Nhiệm vụ giới thiệu so với khá tỉ mỉ, cũng có nhiều tấm hình. Tiếp xong nhiệm vụ, Phương Bình liền nói, ngày mai trước tiên đi Bắc Định khu trinh tập phân cục nhìn. Đường Kính Tùng vừa định chất vấn, Phương Bình liền lạnh nhạt nói, trước tiên cùng Trinh tập cục đánh liên hệ, nhìn tình huống, lại hỏi đối phương hiện tại phương vị đại khái. Đương nhiên, các ngươi nếu là đêm nay liền có thể biết đối phương ở đâu. Ngày mai chúng ta trực tiếp đi bắt người. Những người khác đều không lên tiếng. Chu Thạch Bình cũng không nói lời nào. Đường Phong thấy thế bĩu môi xem như là ngầm thừa nhận Phương Bình quyết định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.